Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, chương 1051, chia 5 năm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lâm Kiệt đồng thời cùng 5-6 người liền bất đồng vấn đề. Tham khảo đang hay, bên tai liền truyền đến giản gia thanh âm. Bác sĩ Lâm, bên kia đấu giá, liền muốn bắt đầu. Nghe được câu này nhắc nhở, hắn một nhìn thời gian, liền sợ hết hồn, bất chi bất giác, đều đang gần 11 giờ nửa, nghĩ đến còn có lớn chuyện muốn làm. Lâm Kiệt vội vàng đứng lên, nói, các vị giáo sư, chi nhánh bệnh viện bên kia có chuyện, cần ta xử lý, ta nhất định phải đi. Mọi người cũng biết, chi nhánh bệnh viện bên kia. Lâm Kiệt phụ trách trước rất nhiều thân phận không nhất thiết bệnh nhân. Nghe hắn như thế nói, mọi người mặc dù chưa thỏa mãn, nhưng cũng không dám trì hoãn nữa hắn thời gian. Rối rít nói, Lâm chuyên gia, vậy ngươi nhanh đi chi nhánh bệnh viện. Chưa hết tham khảo, chúng ta tìm thời gian bàn lại. Lâm Kiệt hướng Trần Thạch, Nhâm Mậu thực các người chắp tay, liền cùng giản ra bước nhanh ra phòng họp. Ra học viện tổng hợp lầu, ngồi vào phê tần xe, từ Tần Cương trong tay nhận lấy điện thoại di động. Hắn liền nghe tới điện thoại di động truyền ra giọng hơi dồn dập từ tính thanh âm nam tử. Lâm chuyên gia trở về không? Nhạc bác sĩ, ta trở về, chuyện gì xảy ra? Vị này nhạc bác sĩ chính là Nhạc Khôn, đại học chi nhánh bệnh viện khoa tâm thần phó chủ nhiệm, tâm lý và hành vi chuyên gia. Ngày hôm qua và Lý Áo cách đối chọi tương đối gay gắt sau đó, Lâm Kiệt liền làm một chút chuẩn bị công tác. Một cái trong đó công tác chính là mời Nhạc Khôn phân tích Lý Áo cách tâm lý và hành vi kiểu mẫu. Nhạc Khôn thông qua phân tích thu thập được một ít liên quan tới Lý Áo cách công khai tư liệu, chỉ ra vị này Lý Áo cách năm gần đây theo sự nghiệp thành công, còn có các loại xã hội vinh dự thêm thân, thay đổi càng phát ra tự đại kiêu hoành, chuyên đoạn độc tài, thấy rằng và Lâm Kiệt ở khúc Thụy Uyển lên lời nói giao phong. Nhạc Khôn còn chỉ ra, người này tuyệt đối sẽ ở hội đấu giá lên, chính diện cùng Lâm Kiệt tăng giá đấu giá. Nhưng là, thành tựu cầm một nhà tập đoàn kinh doanh đến như vậy bàng đại quy mô xí nghiệp ra, kỳ tâm tính nhất định có chỗ hơn người, chí ít chọn lựa quả quyết là nhất định là có. Ở khúc Thụy Uyển tăng giá lên, Lý Áo Cách cũng có thể sẽ hư hoảng một thương, cầm giá cả nâng cao đến tài nghệ nhất định, liền bỏ đấu giá. Vấn đề là, như thế nào phán đoán Lý Áo Cách tâm lý giá cao nhất vị? Đối với chuyện này có rất cao hứng thú Nhạc Khôn. Từ Tiến xin đi muốn tham gia lần này đấu giá. Hắn chuẩn bị thông qua xem xét Lý Áo Cách ở hội đấu giá lên bên ngoài diễn cảm và lời nói động tác, để phán đoán hắn đấu giá ra giá ý đồ, trợ giúp Lâm Kiệt bắt lại chàng này đấu giá. Có như thế một vị chuyên gia tương trợ, Lâm Kiệt dĩ nhiên là cam tâm tình nguyện, rồi mời hắn ngày hôm nay và Lý Hạo Tường cùng đi tham gia hội đấu giá. Chỉ bất quá, nghe được hắn có chút thanh âm dồn dập, cái này làm cho Lâm Kiệt hơi có chút bất an. Đây là, liền nghe Nhạc Khôn thanh âm từ trong điện thoại di động truyền tới. Lâm chuyên gia, ta đây là đang đấu giá phòng khách bên ngoài cho ngươi gọi điện thoại. Lý Áo Cách mới vừa đến hội đấu giá trận, ta phát hiện hắn cũng mang tới một người đồng hành. Lâm Kiệt lên tiếng hỏi, một người đồng hành? Ừ. Một vị phân tích tâm lý sư, Đàm Vấn Lan bác sĩ, lại là nàng. Đối với vị này đã từng chữa trị qua An Khả mộng chứng ảo tưởng, lại cùng bản thân có qua mấy lần cùng xuất hiện Đàm Vấn Lan, Lâm Kiệt ấn tượng đối với nàng dĩ nhiên là tương đối sâu khác. Nhạc bác sĩ, cái này Đàm Vấn Lan bác sĩ cùng ngươi so sánh, trình độ như thế nào? Như nhau bây giờ đi. Nhạc Khôn ở trong điện thoại trịnh trọng nhắc nhở, Lâm chuyên gia, Lý Áo Quách bên người mang Đàm bác sĩ, cái này tỏ rõ hắn là có ghim ngươi tình huống, làm qua điều tra phân tích, mới vừa rồi ta tới xem đến Đàm bác sĩ đồng thời. Nàng cũng nhìn thấy ta, cái này cũng ý nghĩa. Chúng ta trước lập ra mấy bộ đấu giá phương án, có thể cũng không thể thực hiện được. Lâm Kiệt vội vàng hỏi, vậy Nhạc bác sĩ, ngươi có thể có đề nghị gì? Lâm chuyên gia, ta bây giờ chỉ có một đề nghị, đó chính là lượng sức mà đi, y theo tự thân thực lực kinh tế, còn có đối với Khúc Thủy Uyển nhu cầu trình độ, cân nhắc định giá, không nên vọng động làm việc, thành tựu thế giới cao cấp ngoại khoa chuyên gia. Lâm chuyên gia người tâm lý tư chất phương diện, tự nhiên cũng là cao cấp, khống chế mình tâm trạng và xung động phương diện, ta muốn sẽ không có bao lớn vấn đề. Lâm Kiệt trầm ngâm chốc lát, lần nữa mở miệng nói, Nhạc bác sĩ, cảm ơn đề nghị của ngươi. Tiếp theo, ngươi liền yên tĩnh xem cuộc vui đi. Lái xe, hồi chi nhánh bệnh viện. Lâm Kiệt cúp điện thoại, phân phó Tần Cương một câu. Sau đó gọi được liền ở lại buổi đấu giá hiện trường Lý Hạo Tường điện thoại di động. Tiếp thông sau đó, trong điện thoại di động rõ ràng truyền ra đấu giá nhân viên tiếng giống ra giá thanh âm. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, Khúc Thủy Uyển đấu giá bắt đầu sau đó, lấy nhỏ nhất tăng giá biên độ trước đi theo, sau đó sẽ chờ ta nói. Nói xong lời này sau đó, trong điện thoại di động liền truyền tới một tiếng tích đáp tiếng. Lâm Kiệt biết, đây là và Lý Hạo Tường ước hẹn trước đáp lại, tỏ rõ hắn nghe rõ ràng liền mình chỉ thị, chờ đợi ước chừng mấy phút sau đó. Một cái rõ ràng thanh âm từ trong điện thoại di động truyền tới. Tất cả vị khách mời, sắp bắt đầu là lần này buổi đấu giá số 37. Cũng là cuối cùng một kiện món đồ đấu giá Khúc Thủy Uyển đấu giá. Liên quan tới Khúc Thủy Uyển, tình huống cụ thể, ta ở chỗ này lại nữa chuế thuật, chắc hẳn cố ý đấu giá người, cũng đối với nó có xâm nhập biết rõ. Cần phải phe ủy thác ngân hàng Tứ Hải yêu cầu, ta ở chỗ này lần nữa trọng thân một chút, lần này Khúc Thủy Uyển đấu giá, ra giá cao nhất đấu giá phương, như không thể ở trong vòng thời gian quy định làm thủ tục tương quan. Chẳng những tiền ký quỹ bị không thu, còn cần thừa làm cao nhất đấu giá giá cả là 20% vi ước kim. Mời cố ý tham gia số 37 món. Đồ đấu giá Khúc Thủy Uyển khách hàng, thận trọng ra giá, diệt sạch ác ý ra giá hành vi. Dừng lại một chút, đấu giá nhân viên thanh âm lần nữa truyền ra. Số 37 món đồ đấu giá Khúc Thủy Uyển, đấu giá giá quy định 200 triệu 40 triệu đúng. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 triệu. Đấu giá hiện tại bắt đầu. Có ra giá không? Có ra giá không? Số 59. Ra giá 2.400.000.000, số 59, ra giá 2.400.000.000 một lần, 82 số, ra giá 2.400.000.000. Lâm Kiệt biết, số 59 là Lý Hạo Tường đấu giá dãy số. Vậy 82 số, khẳng định chính là Lý Áo cách đấu giá số, ngồi đang chạy vững vàng trên xe. Lâm Kiệt sắc mặt bình tĩnh nghe đấu giá nhân viên giọng dồn dập, dầu cảm xúc mạnh mẽ báo ra một cái lại một con số. Hôm nay, mấy con số này đã mang lên tới 200 triệu 6.700 triệu. Lâm Kiệt hít sâu một hơi, bỗng nhiên mở miệng nói, ra giá 292 triệu. Hắn lại lặp lại một lần, ra giá 292 triệu. Cái này ra giá cộng thêm 73 triệu, chính là ở trên cao lần ngân hàng Tứ Hải cử hành trong tiệc rượu. Lý Áo Cách cuối cùng ra giá, báo cái giá cả này, chính là đối với Lý Áo Cách một lần nghiêm trọng trước mặt khiêu khích. 292 triệu, trong điện thoại di động truyền tới Lý Hạo Tường một tiếng hô to. Theo tới chính là ông tiếng nghị luận, hiển nhiên, đấu giá phòng khách rất nhiều người. Cũng rõ ràng mấy con số này hàm nghĩa. Số 59, ra giá 292 triệu. Số 59, ra giá 292 triệu. Đấu giá nhân viên thanh âm, gần như khàn cả giọng. hàm chứa khó mà ức chế kích động. Số 59, ra giá 292 triệu. 292 triệu lần đầu tiên, có hay không tăng giá nữa? 292 triệu lần đầu tiên, có hay không tăng giá nữa? Nghe đấu giá nhân viên cái này một lần lại một lần tiếng kêu. Lâm Kiệt không tránh khỏi nắm chặt quả đấm. 2.9300 triệu, 2.9300 triệu, 82 số, ra giá 2.9300 triệu. Nghe được cái này ra giá, Lâm Kiệt chính là cả người buông lỏng một chút. Đối phương rốt cuộc lại ra giá, chỉ là cái này tăng giá mới 1 triệu, cái này tăng giá quá lộ vẻ được không phóng khoáng, căn bản không xem lý áo cách phong cách. Ở ngân hàng Tứ Hải trong tiệc rượu, hắn nhưng mà hào khí một lần tăng giá 20 triệu. Có lẽ 292 triệu ra giá đang chọc giận lý áo cách, đồng thời lại để cho hắn sinh ra lòng cảnh giác, muốn không nên buông tha. Chỉ là 2.9300 triệu giá cả để cho có chút cưỡng bách cảm, Lâm Kiệt tâm lý rất không thoải mái. Trong lòng đấu tranh một phen, Lâm Kiệt dùng sức khẽ cắn răng, hung hăng lòng, lần nữa mở miệng nói, tăng giá đến 2.9900 triệu. Hắn lại lặp lại, tăng giá đến 2.9900 triệu. Trong điện thoại di động lập tức truyền tới Lý Hạo Tường vang dội lại kích động thanh âm, 2.9900 triệu. Chỉ là hắn lời còn chưa dứt hạ, lại vang lên một cái thanh âm thanh thúy, 300 triệu. Nghe thấy con số này, ở vào trong hưng phấn Lâm Kiệt bật thốt lên liền muốn ra giá nữa, nhưng lời đến khóe miệng hắn lại miễn cưỡng nhịn được. Gặp tốt hãy thu, hăng quá hóa dở. Hơn nữa cái này 300 triệu con số nghe vậy rất thoải mái, khuyên liền mình một câu. Lâm Kiệt dài thở ra một hơi nói, buông tha Lý luật sư, lần này đấu giá chúng ta buông tha. 82 số, ra giá 300 triệu, 300 triệu lần đầu tiên, 300 triệu lần thứ hai, 300 triệu thứ ba lần. Theo phanh một tiếng nện tiếng va chạm vang, sau đó chính là đấu giá nhân viên tiếng hô to, chúc mừng 82 số khách hàng lấy 300 triệu giá cả đấu giá được số 37 món đồ đấu giá. Đấu giá được Khúc Thụy Uyển. Nghe được đấu giá nhân viên vậy rơi tiếng nện lúc, Lâm Kiệt chính là thân thể mềm nhũn. Hắn đi xe lưng ghế lần trước dựa vào, tùng mình một chút cổ áo, kích động không nhịn được thở dài nói, thật là quá mẹ nó kích thích, mấy triệu, mấy chục triệu đi bên ngoài ném, thật là tiền không làm tiền à. Ngồi ở trước xe ngồi giản ra, lúc trước một mực ở nín thở ngưng thần, nghe giá cao đạt 300 triệu đấu giá, trái tim nhỏ một mực ở phốc phốc nhảy loạn, liền thân thể động tác đều gìn giữ không nhúc nhích, e sợ cho quấy rầy Lâm Kiệt đấu giá. Hôm nay đấu giá kết thúc, nàng xoay người nhìn Lâm Kiệt, thận trọng hỏi, bác sĩ Lâm, đấu giá thất bại, người thật giống như không thất vọng chút nào à? Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, Khúc Thụy Uyển, ta đương nhiên là vô cùng thích, vậy rất muốn quay chụp tay, nhưng là, Khúc Thụy Uyển ở ta nơi này, chỉ trị giá 2.400 triệu. Để cho ta dùng 300 triệu vỗ xuống Khúc Thụy Uyển. Hắn lắc đầu một cái, thở dài nói, ta cũng không có như vậy hào khí, cũng không có nhiều tiền như vậy à. Mới vừa rồi ta chỉ là tận lực tăng giá, để cho cái tên kia bỏ tiền nhiều mà thôi. Giản ra ồ một tiếng, cười hỏi, bác sĩ Lâm, vậy làm sao không nhiều vỗ mấy vòng à? Ta cảm thấy cái tên kia sẽ còn tiếp tục tăng giá. Lâm Kiệt khoát khoát tay, có chút nghĩ mà sợ nói, không dám, ta không sờ tới đối phương tâm lý giá ranh giới cuối cùng. Vạn nhất hắn đột nhiên buông tha, chẳng phải là muốn nện ở trong tay mình. Làm người không thể quá tham lam, phải học sẽ có chừng mực. Để cho hắn trả hơn ra 60 triệu, đủ có thể. Lâm Kiệt lại ha ha cười nói, 300 triệu, hơn nữa lần trước 73 triệu vi ước kim, Lý Áo Cốc phải trả tiền. So lần trước đấu giá giá cả còn muốn nhiều hơn 8 triệu. Lần này, Lý Áo Bách có thể muốn tọa thực người ngu tiền hơn. Hàng năm lớn thứ nhất đứa ngốc danh tiếng. Đây là Lâm Kiệt, điện thoại di động reo. Là Phó Hòa Cao Ân điện tới. Tiếp thông sau đó, trong điện thoại di động liền truyền tới Phó Hòa Côn tiếng cười khẽ. Nhiều hơn 60 triệu. Ta rất hài lòng, Lâm chuyên gia. Cảm ơn nhiều, ta sẽ dựa theo ước định giữa chúng ta thi hành. Lần này mạo hiểm tăng giá đến 300 triệu. Lâm Kiệt tự nhiên là có nhiều chỗ tốt. Biết Lý Áo Cách sẽ không tuân theo hắn trước thả ra nói. Chỉ sẽ lấy giá quy định đấu giá Khúc Thủy Uyển sau đó. Lâm Kiệt thật ra thì vứt bỏ Khúc Thủy Uyển đấu giá. Và Lý Áo Cách như vậy tỷ phú so tiền hơn. Lâm Kiệt lại không ngốc. Bất quá, Lâm Kiệt cũng không phải dễ trêu. Hắn và Phó Hòa Côn làm xong ước định, tận lực tăng giá, vượt qua giá quy định bộ phận, chia 5 năm, cúp Phó Hòa Côn điện thoại, nghĩ đến đem sẽ có 30 triệu tiền vốn vào sổ. Lâm Kiệt trong lòng chính là vui vẻ, lần nữa cảm nhận được điện thoại di động chấn động, Lâm Kiệt lấy ra điện thoại di động vừa thấy. Là Lý Hạo Tường điện tới. Lâm chuyên gia, là Lý Áo Quách đồng sự trưởng muốn cùng ngươi nói chuyện điện thoại. Ngươi xem, đây là Lý Áo Cách muốn vênh váo hống hách khoe khoang một phen. Vẫn là, Lâm Kiệt trầm ngâm chốc lát. Nói, Lý luật sư, ngươi đưa điện thoại cho hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa HTTPS. tiuiencv.com/chéo-văn-nối-gi-ioi-nối-csi-gạch-nối-cuong-mang-thôn-phệ-tiến-hóa-htttps-tiuiencv.com/chéo-văn-nối-gi-ioi-nối-csi-gạch-nối-tien-hóa-htttps. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.